Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 27 tháng Giêng năm 2008. Tây lịch thì chúng ta sắp hết tháng Giêng rồi, nhưng mà âm lịch thì chúng ta gần đến Tết của năm Mậu Tý, gần tới Tết năm Mậu Tý, tức là gần tới ngày Đưa Ông Táo. Hôm 12 tháng Giêng chúng ta đã có dịp học mấy lễ thù ân, và hôm nay chúng ta lại học tiếp mấy lễ thù ân còn lại. Các vị biết là người nào mà trong trái tim họ mang cái niềm tri ân lớn lao thì hạnh phúc có mặt. Và hạnh phúc là một cái chất liệu, một cái loại năng lượng, nó lây lan đến người khác. Từ bên trong tâm thức của các vị mà có tu học, các vị an trú được trong niềm vui và hạnh phúc trong chánh pháp của Phật, thế thì cái điều rất tự nhiên đó là cái niềm vui hạnh phúc này nó lan tỏa đến xung quanh, nó đến người thân của chúng ta. Tự nhiên mình làm cho cái không gian đời sống gia đình của mình nó tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Và hạnh phúc là cái chất liệu, nó nuôi dưỡng chính mình, nó nuôi dưỡng được xung quanh, nó làm cho người ta chạnh già hơn, sống dài hơn. Và các vị thử hình dung là nếu một đời người mình là mình sống bằng những chuỗi ngày buồn khổ, bất an, trách cứ, lo âu thì rất là tội nghiệp. Cho nên người tu Phật giỏi đó là người phải làm thế nào để cho đời sống mình có được niềm vui từng ngày. Hồi xưa tôi nhớ có một câu chuyện hay, là có một cô công chúa con của vị vua kia. Cô ước ao là cô sẽ có một cái khả năng phù phép thế nào đó, là chạm vào bất cứ cái thứ gì thì thứ đó đều thành vàng cả. Cô rất là mê vàng. Và có một vị tiên hiện ra ban cho cô phép màu là cô có thể đụng vào bất cứ cái thứ gì thì thứ đó đều trở thành vàng. Tất nhiên là cái điều mơ ước đó ban đầu thì nó rất là hạnh phúc, tại vì cô đụng vô cái bình thì cái bình trở thành vàng, thích làm sao. Đụng vô cái chén, đụng vô cái ly. Nhưng mà cái nỗi khổ thêm nữa là có những loại thức ăn cô cần ăn bình thường, cô đụng vô nó cũng trở thành vàng nữa, ăn không được. Rồi cái người thương của cô gặp cô sợ trốn chết, không dám lại gần, tại vì cô đụng vô là thành vàng rồi, là chết luôn, là không có cách gì là một con người thật sự để có thể ban cho cô hạnh phúc giống như con người bình thường. Cuối cùng cô rất là khổ sở, và cô mong là bà tiên hiện ra trả lại cho cô con người rất là bình thường, để cô đụng vô mọi vật thì mọi vật bình thường như vậy, đừng trở thành vàng. Thì cái phương pháp tu học của chúng ta, thưa các vị, ta không có mong là mọi việc có đụng vô thành vàng, mà ta đụng vào mọi việc nó vẫn y như thế, nhưng mà trái tim của ta nó là vàng, tức là cái nguồn suối niềm vui hạnh phúc nó có mặt trong ta. Thế thì cái gì các vị đụng vô cái đó cũng trở thành niềm vui và hạnh phúc cả. Và cái điều căn bản để làm nên hạnh phúc của đời tu hay của người sống bình thường đó là làm thế nào trang bị cho trong trái tim của mình cái niềm tri ân sâu xa. Tri ân đầu tiên là tri ân đất trời, như lại thứ nhất chúng ta từng biết: thiên địa phú tải chi ân, nhật nguyệt chiếu lâm chi đức. Cái lại thứ hai là mình tri ân quốc vương thị thổ chi ân, vạn loại hàm linh chi đức. Rồi cái lại thứ ba: sư trưởng quấn dục chi ân, phụ mẫu sinh thành chi đức. Thưa, nếu lâu lâu các vị tụng thử vào cái kinh Báo Phụ Mẫu Ăn á, các vị thấy rất là hay. Ví có người vì thương cha mẹ, ví có người vì ân cha mẹ, lâu há rồi không có nhớ kỹ. Cổng mẹ cha tất cả hai vai, giáp vòng hòn núi tu di, trải trăm nghìn kiếp ân này thấm đâu, ví có người ẩn sâu dốc trả, vân vân, rất là dài. Tuy nhiên mình giải một đoạn để các vị thấy là khi các vị nhớ đến ăn sinh thành, đôi khi nó hơi muộn. Tại vì khi mình biết được ơn của bố mẹ thì bố mẹ không còn để mình biết ơn. Thông thường người ta nuôi con cho lớn, rồi họ cảm nghiệm cái nỗi cực khổ, họ biết cái nỗi quằn quại xót xa của mình vì những đứa con, thế thì mới thương bố mẹ. Lúc đó bố mẹ đã thành thiên cổ mất rồi. Có những buổi chiều nào đó mà con các vị nó đi làm, nó không có về, và nó cũng không buồn gọi điện thoại về báo tin cho các vị. Nó đi biền biệt cho tới 1-2 giờ sáng, thử hỏi các vị có lo không? Sợ vô cùng, lo lắng vô cùng. Và trong tâm thức đứa con thì nó nghĩ đâu có chuyện gì đâu, mình rất là bình thường. Trên đất Mỹ này ai bắt cóc mình bán đâu mà phải sợ, phải lo. Mình bận biểu, mình phải giải quyết công việc nọ, công việc kia, rồi mình dành một chút thì giờ đi chơi với bạn, thì bố mẹ thấy mình về trễ biết là mình sẽ về, thế thôi. Thế nhưng mà người ở nhà thì nóng ruột vô cùng, có ngàn vạn điều nó sinh khởi trong đây, không biết là nó có sao không, xe cổ có gì không, vân vân. Thì các vị thử hình dung điều đó thì các vị thấy là bố mẹ ta ngày xưa cũng thế, cũng rất là xót xa, cũng rất là băn khoăn, có khi mất ăn mất ngủ vì cái chuyện đi chơi mà không thưa trước thôi. Rồi thưa nó có ngàn vạn điều đặt lên tâm thức của người cha người mẹ, và đôi khi mình dở lắm, mình vụng về lắm, mình biết được ơn của người sanh ra mình thì muộn mất rồi. Và cái điều mình cần làm đó là thưa các vị, hãy mời cái niềm tri ân nó ghé lại trong lòng mình. Và khi lòng các vị nó tràn đầy niềm biết ơn, thế thì các vị sống trên cuộc đời này, cái điều gì nó cũng đem cái quà tặng cho các vị hết. Người ta bưng cho mình một ly nước, mình mang ơn. Giản dị nhất là các vị bước ra cửa chùa, thấy người ta để cái đôi dép đàng hoàng ngay ngắn giùm mình cũng mang ơn vậy. Và thông thường cái chuyện này tôi được đặt trong cái tình trạng xảy ra rất là nhiều lần. Đệ tử bên nhà hay những người Phật tử, tôi đi vô chùa đi ra, tôi thấy đôi dép nó để đàng hoàng, nó ngay ngắn để cho mình bước chân vô cho tiện. Và cũng có một chuyện vui, có một lần mình kể ra đây câu chuyện vui. Mình mang đôi dép lẹp xẹp đi lên dự cái lễ ăn cư kiết hạ giải chế của người ta cúng dường tại tăng đó. Thông thường thì đi vô chánh điện thì để dép ở ngoài kia, và thọ thực xong thì đi hoành qua cửa sau để đi xuống. Thì Phật tử họ rất là quý trọng quý thầy, cho nên họ đem tất cả dép của quý thầy. Ở Việt Nam thì không mang dài như đây, sắp hàng lối ngang nó dọc đàng hoàng như quý thầy đi ra. Cái mình xuống mình nhìn hoài không có đôi dép của mình kiếm không có được. Thưa, đành phải lội chân trần đi xuống thôi. Rồi nó hoàng lại trước cửa chùa kiếm đôi dép, quá là họ đá nó văng lăng chiên ở ngoài kia. Thưa các vị, tại vì đôi dép nó quá tệ cho nên họ tưởng của cái anh chàng nào chứ không phải của ông thầy. Nó là chuyện cười. Tuy nhiên cái chuyện mình trở lại đây là thế này. Thưa, trong lòng của mình nó có tràn đầy cái niềm tri ân ấy, thì thưa trước mắt các vị, cái gì cũng tạo hạnh phúc và niềm vui cả. Nhìn con mình biết ơn sự có mặt của nó cho mình niềm vui. Thay vì mình cần người thương mình thì bây giờ con mình đó là đối tượng để mình rải lòng thương của mình đến, thế thì đủ hạnh phúc rồi chứ cần chi nữa. Nếu là các bậc bố mẹ, thưa các vị, mình không cần phải đòi hỏi con mình nó có hiếu cũng không cả. Tại sao ạ? Có nó để cho mình thương là hạnh phúc, có nó để mình lo lắng là hạnh phúc, có nó để nó vui đùa trong nhà, nó quậy phá cũng hạnh phúc vậy. Nghĩa là khi trái tim của các vị nó tràn đầy niềm vui, tràn đầy sự biết ơn, thế thì cái gì đến với các vị cũng tạo thành niềm vui và sự tươi mát trong lòng của các vị. Do vậy chúng ta hãy sống với lòng biết ơn và như thế. Biết ơn đất trời, biết ơn bố mẹ, biết ơn người thân, biết ơn các bậc thầy. Và hôm nay thì chúng ta đi vào cái ân thứ tư, đó là lịch đại truyền pháp chi ân, thất tổ cửu quyền chi đức. Mình ghi ra đây này, các vị học cho thuộc. Tức là nhất tâm đảnh lễ, hay là đệ tử chứng đẳng nguyện đại vị, lịch đại tổ sư truyền pháp chi ân, thất tổ cửu quyền chi đức. Thưa đại chúng, là chúng ta đi vào lại thứ tư. Quý vị thuộc ba cái lễ đầu rồi ha. Lễ thứ tư là lịch đại tổ sư truyền pháp chi ân. Thất tổ cửu quyền. Sinh thân chi đức. Cái câu đầu mình sướng đó là đệ tử chúng đẳng nguyện đại vị, lịch đại tổ sư truyền pháp chi ân, thất tổ cửu quyền sinh thân chi đức, nhất tâm lãnh lễ thập phương thường trú tam bảo. Vế đầu là mình lãnh lễ các bậc thầy giữ gìn đạo, truyền Phật pháp để nuôi lớn cái dòng huệ mạng. Và cái vế thứ hai, thưa các vị, là mình đảnh lễ các thế hệ tiền nhân, như ông nội mình, ông cố mình, và ông nội ông cố của bố mẹ mình. Tức là hai bên dòng họ, từ đời bố mình trở lên về trước rất là nhiều đời. Cửu quyền thất tổ là cái từ đại biểu cho cái phả hệ sinh thân của mình. Tức là hình hài này có mặt, không có nghĩa là có mặt từ bố mẹ. Thưa bố mẹ ta đã tiếp nhận được cái hạt mầm rất tốt đẹp từ ông bà nội, ông bà ngoại, và họ giữ gìn năm cấm giới của Phật để có một hình hài khỏe mạnh, gieo cái hạt mầm cho tự thân ta. Cho nên ta sinh ra trong cuộc đời, ta không bị những cái bệnh như HIV lây nhiễm, có một hình hài toàn vẹn, có một trí nhớ bình thường. Thưa ơn lớn vô cùng. Mà không có nghĩa là ơn lớn đấy, nó chỉ có ngang chừng bố mẹ mà thôi. Mà cái sự nuôi dưỡng bảo trì nó kéo dài qua rất là nhiều thế hệ mới đến đời ta. Do vậy lễ này ta lễ cả một dòng họ tâm linh đã nuôi lớn đời sống bên trong tâm đức của ta. Ta lễ cả một dòng họ sinh thân đã làm đến hình hài bình thường của con người này. Và nếu mà các vị có cơ hội đọc vào lịch sử truyền đạo các vị tổ, các vị mới thấy thương. Có những vị trên đường vượt biển lên đến 3 năm mới đáp thuyền đến Việt Nam để truyền đạo. Có những vị lặn lội từ Việt Nam qua Tây Tạng học Phật pháp. Xa hơn nữa, trên đất nước Trung Hoa, thưa các vị, cũng có những người bắn qua sa mạc Gobi, thách thức với cái chết để mang kinh điển về truyền bá Phật pháp. Có những vị đóng cửa thất 10 năm, 15 năm để tu tập. Có những vị miệt mài với những trang kinh có khi 20 năm để dịch thuật để làm đạo. Và chưa hề có một sự trao truyền chánh pháp nào mà không đòi hỏi những người con Phật không đầu tư cái năng lượng tinh thần vật chất mà có thể làm thành công trình truyền đạt Phật pháp được. Mình may mắn mình học được một trang kinh, học được một lời pháp, mình có được một mái chùa để ngồi để sinh hoạt. Thưa, mồ hôi của tiền nhân đổ rất là nhiều, công sức của người xưa đổ rất là nhiều, ngay như cái điều kiện vật chất tiện lợi để cho chúng ta có cái môi trường tu học tốt đã là một kỳ công thay. Huống nữa là cái điều kiện của tuệ giác của tinh thần nó được bảo trì, không phải giản dị. Ví dụ thế này, ví dụ như giản dị nhất là một bậc thầy. Cái này mình nói không phải mình cố ý tôn vinh mấy ông thầy giảng dạy Phật pháp đâu nghe, mình xin nói trước. Một ông thầy mà dạy học được đâu phải dễ kiếm, phải không ạ? Ông học sâu cơ mới dạy được câu kinh lời pháp, và rồi dạy học chưa phải là dạy tu, hai cái khác nhau. Thế nào là dạy tu? Thưa, người đó có kinh nghiệm tu mới dạy tu được. Nếu mà mình học kinh điển vào miệng rồi mình hà hơi ra cho người khác nghe thì cái đó chỉ là tạ bài mà thôi, cái đó là việc làm của những chiếc máy, nó có thể làm được. Thế nhưng mà làm cho các vị có thể học hỏi được Phật pháp, lời kinh tiếng pháp thấm vào trái tim của các vị, nó không có giản dị. Đòi hỏi những cái bậc thầy trong quá khứ, các ngài phải thực sự nếm được hương vị của Phật pháp, rồi các ngài mới có khả năng truyền đạt được cái chất liệu tu hành đến với trái tim ta. Đó là cái chặng đường thứ nhất rất là khó. Chặng đường thứ hai, thưa các vị, dạy Phật pháp để các vị trượt trên ngôn ngữ chữ nghĩa nghe, tuy nhiên đã khó rồi, thế nhưng mà làm cách nào để các vị có thể quay trở lại, nhận ra được nơi tự tâm của các vị cái gì là không sinh không diệt, cái gì là tâm Phật bất động của các vị, cái gì là tự tánh Di Đà hay là cõi Phật nơi tự tâm các vị. Nó đâu phải dễ dàng. Tại vì mình dạy trên kinh điển, giải thích chữ nghĩa thì dễ, mà những cái chuyện quay trở lại hình hài này để tìm ra cái tự thể bất động hay là tâm Phật chiếu sáng hay là tự tánh Di Đà, cái đó tối thiểu thì người kia phải có ít nhiều công quân quán chiếu mới truyền đạt được cái kinh nghiệm cho ta, ta mới có thể nhận ra được. Và trên con đường tu, thưa các Phật tử, là cái cuối cùng của pháp môn nào cũng đều đi, cũng đều đạt đến cái chỗ thành tựu quả vị niết bàn cả, phải thành Phật cả. Ví dụ một câu tôi dẫn mà các thầy hay phục nguyện, đó là vãng sinh tịnh độ, rồi làm gì nữa, rồi làm gì nữa, hồi nhập ta bà, có không? Quý vị có nghe cái thầy phục nguyện vậy chứ, phải không? Vãng sinh tịnh độ rồi hồi nhập ta bà là giáo hóa chúng sinh, chưa có cái câu phục nguyện của vị thầy nào truyền thống tịnh độ mà không làm công việc đó. Thế thì cái điều mình hỏi nhau đây là làm thế nào để vãng sinh tịnh độ rồi hồi nhập ta bà? Không có cái chuyện là vãng sinh là mình bay cái hình hài này giống như người ta chấp cánh bay về cảnh giới bên kia. Cái đó là giáo lý tịnh độ ban đầu ở cái tầm mức khởi phát niềm tin cho ta. Nhưng mà nếu mình học sâu vào giáo lý tịnh độ thì mình thấy một điều này. Thưa các vị, vãng sinh có nghĩa là ngay nơi đây, ngay nơi vùng đất này, ngay nơi chân của các vị, ngay nơi thân tâm của các vị, các vị thể nhập được cái tâm Phật bất sinh bất diệt nơi chính các vị, gọi là vãng sinh vào cảnh giới A Di Đà. Và làm thế nào mình hiểu được điều này, và làm thế nào mình có thể truyền đạt được điều này để đi vào cái giáo lý tịnh độ một cách trọn vẹn? Thưa, chỉ có một con đường duy nhất thôi, đó là con đường quay về niệm thầm trong tâm, từng tiếng tiền tướng niệm Phật rõ ràng và nhìn cho rõ tiếng niệm Phật ấy sinh khởi từ đâu. Và cái con đường tu nó mênh mông nhưng mà đều có chung một nguyên tắc là gom muôn niệm lang thang chạy trốn đó, về ngay một niệm của tiếng A Di Đà. Đó là bước đầu, gọi là gom vạn niệm về một niệm. Khi tâm các vị an trú được ngay cái tiếng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, rồi mình dùng cái tiếng niệm A Di Đà Phật đó, mình mới hóa giải tất cả những cái nghiệp thức bao đời cất chứa rất là dày trong tâm thức mình, gọi là dùng một niệm để phá tan vạn niệm. Và làm mỗi việc là dùng cái niệm ban đầu đó để tan biến màn vô minh, phá vỡ phiền não, đạt thẳng vào niết bàn, thể nhập vào cái đất nước của Đức A Di Đà, hay là thể nhập vào cái tự tánh Di Đà của chính mình, gọi đó là giáo lý của tịnh độ ở tầng sâu mà chúng ta phải đạt tới. Và mình giải thích một cái pháp tu như thế để các vị thấy là ơn của các vị tổ sư truyền đạo, không phải các ngài chỉ làm mỗi việc là học vài ba cuốn kinh, biết dăm ba câu phục nguyện, giảng giải được cái quyển kinh Vô Lượng Thọ hay là kinh A Di Đà, mà đủ, nó còn đòi hỏi sâu hơn nhiều chứ. Cái sâu mà chúng ta có thể thăm dò vào được đó là chứng nghiệm được cái trạng thái tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ của các thầy. Rồi các thầy mới có cái năng lực truyền đạt để cho các vị quay về an trú ngay nơi pháp tu các vị tu. Bằng không thì thưa đại chúng là ta chỉ tổ chức chùa chiền tự viện và một cái tập thể Phật tử rất là đông niệm Phật cho nó có khí thế, làm dịu những cái phiền não khổ đau trong chốc lát, chứ chưa thể đạt được cái niềm an vui tuyệt đối mà Đức Thế Tôn muốn dạy. Nhiều lắm là mình tu một ngày rất là tinh tấn thì nó an lạc được một ngày, rồi cái mình trở về trần thế thì sao? Thứ đâu vào đấy à? Rồi cũng phiền não, rồi cũng khổ đau, rồi cũng khó khăn với con với cháu, cũng mít lòng với dâu với con. Không biết tôi nói điều này có đụng chạm nhau không? Xin lỗi trước. Ví dụ thế này, ví dụ như các vị từng có kinh nghiệm về niệm Phật, mình niệm Phật đã thuần rồi đó, mình đi thiền hành theo đại chúng cũng thuần, nhịp nhàng theo tiếng chuông tiếng mõ. Thế nhưng mà có ai dám bảo đảm rằng tôi hoàn toàn đặt hết tâm của tôi trong tiếng niệm Phật trong lúc đi không? Chắc chưa đâu. Niệm thuần rồi cái tự nhiên tâm của mình nó xẹt cái vù tới trời xanh đất đỏ, chứ nó không phải xẹt gần với nhà đâu. Một vòng cái vèo là nó về tới Việt Nam ngay. Nó đã quen cái con đường này từ ngàn vạn kiếp rồi. Cho nên cái phương pháp tuyệt vời nhất là phương pháp niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Cái phương pháp này ngàn xưa chư tổ đã khai triển để cho ta bước vào cái cửa này, để đi vào cái cảnh giới tịnh độ của chính ta, đi vào cái tự tâm Phật của chính ta. Thế nhưng mà cái từng đòi hỏi sâu thêm nữa đó là các vị phải biết, phải biết thầm niệm, đó là bước thứ hai. Bước đầu đó là mình niệm ra tiếng. Bước thứ hai, thưa các vị, mình không cần niệm ra tiếng, mình khép mắt lại, ngồi yên bình tĩnh tại, mình niệm thầm trong lòng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Niệm thầm. Và cái điều quan trọng hơn nữa là mình nhận diện cho cái tiếng niệm đó nó sinh ra từ đâu. Đó là phương pháp quán chiếu của mười mấy vị tổ sư khai triển Tịnh Độ Tông đặt ra cho những người tu tịnh độ thăm dò vào chiều sâu của cõi lòng mình để có thể thành đạt được niết bàn hiển tiền. Các vị thử nhắm mắt, các vị niệm năm ba câu A Di Đà Phật, các vị sẽ thấy điều gì xảy ra. Đầu tiên nhắm mắt thấy tôi hù à, thế rồi dần dần các vị sẽ thấy nó sáng. Các vị niệm thầm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật ở trong đây, rồi tự nhiên các vị thấy là dần dần cái máy động của cái tiếng niệm Phật nó sinh khởi nơi nào, các vị nhận ra ngay à. Thân này, thưa các Phật tử, là nếu không có cái tâm của ta đặt vô thì nó là một cục thịt thôi, phải vậy không? Mà nếu cục thịt này không có tâm thức sống với nó được lâu chừng 10 tiếng đồng hồ hay 5 tiếng đồng hồ thì thiên hạ sợ lắm, chứ họ không dám lại gần, giống như cái cục thịt bày bán ở ngoài phố đâu, họ rất là sợ. Cho nên thân này không biết niệm Phật chắc như vậy. Chỉ có tâm biết niệm Phật, mà tâm là cái ta cần thăm dò vào để có thể thành đạt được cái con đường niết bàn, thành đạt được cái an lạc hiện tiền và pháp môn niệm Phật. Do vậy thưa đại chúng, nó không phải là một pháp môn thường như chúng ta nghĩ, đó là một pháp môn rất là tuyệt vời màu nhiệm, trao cho ta một cái bí quyết để đạt thẳng vào cội nguồn, chứng nhập được hiện tiền Phật quả, và ta chứng nghiệm được an lạc hiện tiền, cái trạng thái tâm Phật bất động của ta, đó là vãng sinh Tây Phương. Chứng nghiệm được xong rồi ta làm gì? thể nhắm mắt hoài. Ta mở mắt, ta bước vào đời, ta sống với mọi người. Nhưng mà lúc nào ta cũng mang Đức A Di Đà bên trong ta, lúc nào cảnh giới Cực Lạc cũng hiện trong ta, gọi là hồi nhập Ta Bà. Chứ không có nghĩa là mình vãng sanh về bên kia rồi mình trở lại nơi này, không có phải như vậy. Vãng sinh Tây Phương nghĩa là ngay nơi đây, ngay phút giây này, ngay cái vui buồn này, anh khéo thì anh vãng sanh liền vào cảnh giới Tây Phương. Rồi ở trong cảnh giới Tây Phương, anh mở mắt, anh nói năng, anh đi, anh đứng, hòa nhập trong cộng đồng của con người, anh hành xử rất là bình thường. Thế nhưng anh là một vị thánh có mặt trong nhân gian, chứ anh không phải là con người thường nữa. Đó là mình giải thích theo chữ nghĩa, nhưng mà cái điều này có thể kinh nghiệm được. Kinh nghiệm được là thế nào? Thưa đại chúng, là những cái lúc các vị buồn, các vị giận, các vị dùng cái câu niệm A Di Đà Phật, các vị trấn ngữ đó, nó không có tan biến được. Cái đó là mình dùng một niệm để gom vạn niệm về, chứ mình chưa có dùng một niệm để hóa giải tất cả những cái niệm vui buồn hờn giận của tâm thức mình rồi. Cho nên khi buồn, khi giận, khi lo lắng bất an, mình hãy khép mắt nhắm lại, mình nhìn lại bên trong của mình. Cái từ tôi hay dùng những lần giảng dạy Phật pháp là tôi dùng cái từ là nhắm con mắt thịt này lại, mở con mắt tâm ra. Thế nào mở mắt tâm ra? Khi có vui, khi có buồn, khi có bất an lo lắng, các vị nhắm lại, các vị nhìn vào bên trong của các vị, coi cái buồn, cái giận, cái bất an nó sinh ra từ đâu. Đó là mình dùng cái gì để hóa giải cái gì? Thưa, dùng ánh sáng vô lượng quang của Đức A Di Đà để quét sạch cái màn phiền não vô minh nghiệp thức của ta. Và khi các vị nhìn như vậy thì cái điều gì xảy ra? Thưa, tức khắc những cái buồn, những cái giận, những cái lo lắng đó nó bị các vị nhìn thấy. Và cái điều giản dị dễ biết là cái gì mà mình nhìn thấy thì cái đó là cái gì của mình, là sở hữu của mình, là đối tượng bị mình nhìn thấy mà không phải là mình. Mình chính là cái nhìn chứ mình không phải là cái bị nhìn, phải không? Tôi là con mắt này để nhìn cái ly, tôi không phải là cái ly. Tôi là con người này thấy các vị chứ tôi không phải là các vị. Mình khép mắt lại, mình nhìn có những cái vui, buồn, hờn giận nó đang sinh khởi, đang quấy phá mình, thấy được nó thì cái điều rất rõ ràng là nó là cái bị thấy mà ta là cái thấy. Thế thì ngay lúc đó mình an trú ngay cái chỗ cái thấy, phải vậy không? Khi các vị an trú ngay cái thấy thì các vị là gì? Không có cái buồn chán vô. Ta là cái thấy buồn chứ ta đâu phải cái buồn. Tức khác là mình từ cái con người phàm phu bước vào cảnh giới an lạc hiện tiền của các bậc thánh, cho nên gọi là vãng sinh về vãng sinh Cực Lạc rồi. Rồi ở trong cái trạng thái Cực Lạc và Niết Bàn ấy, mình mở mắt mình nhìn thấy cái gì? Thưa, khi tâm ta rực sáng rồi thì con mắt này mở ta cũng sáng, mắt này đóng ta cũng sáng, ta nhìn thấy được mọi thứ vui buồn phiền não khởi ra trong đây. Lúc bây giờ thì ta là một vị thánh từ cảnh giới Tây Phương hiện thân giữa cuộc đời này làm đạo. Tại sao ta là một vị thánh? Thưa các vị, lúc bây giờ mắt của các vị chiếu sáng mọi vật, thế nhưng mà không hề nhìn mọi vật bằng cái ký ức của ta về người kia. Bây giờ mình nhìn mọi người bằng ký ức của mình về người, chứ mình chưa nhìn mọi người bằng cái nhìn rực sáng. Tại sao? Cái ghi nhớ của ta về người nó là một bộ nhớ rất là dày, nó có mặt trong đây. Mình nhìn người tức là cái gì nó có mặt? Những cái ấn tượng của mình về người, những cái ký ức của mình về người. Người kia đã từng gây hờn, gây giận, gây buồn, gây bất an cho mình rất là lâu. Nhìn là tất cả những cái thứ ấy nó tràn về, nó che con mắt mình. Cái mình chụp mũ người ta, cái người đáng ghét. Ở đời họ chụp mũ thì họ chỉ đội cho họ một cái mũ, còn mình không phải mình chụp mũ, mà mình nhuộm toàn vẹn cái con người kia. Trong khi thưa các vị không phải như vậy, người kia vốn là một con người rất là mới, chưa hề dừng lại, những cảm thọ vui buồn nó chưa dừng lại trong ta lâu. Thế thì người kia cũng thế, họ không phải là người khó ưa như mình nghĩ. Phút trước họ là người khó ưa, phút này họ là người dễ thương nhé. chưa bao giờ người ta lặp lại y cái trạng thái tâm thức cũ. Ấy thế mà mình nhìn và mình cứ nghĩ con người kia như cũ. Do vậy, thưa, tâm thái mình mà đạt được cái trạng thái là an trú trong ngay cái sự nhận biết sáng ngời, mắt tâm luôn mở, thế thì các vị nhìn mọi người, nhìn mọi vật sáng ngời. Ta có thể dùng cái từ khác là chạm tới đâu thì bật ánh quang minh tới đó. Trong nhà thiền dùng cái từ là đụng tới đâu là phóng quang tới đó. Có nhiều nghĩa. Đụng tới đâu phóng quang nghĩa là gì? Đụng ly nước cũng trở thành món đồ rất là hạnh phúc để mình sử dụng. Ngồi trên chiếc ghế, tri ân chiếc ghế đã cho mình cái chỗ rất êm ái, ấm cúng để mình ngồi. Bước lên xe, gặp người thân vân vân, mọi việc, mọi người, mọi sự vật đối trước mắt mình đều trở thành niềm vui và hạnh phúc. Cái đó là phóng quang mức độ cạn. Phóng quang mức độ sâu là gì? Thưa các vị, nhìn ở đâu mình cũng thấy, mình cũng thấy tâm mình an bình, tĩnh lặng, không có rời trạng thái niết bàn lúc nào cả, gọi là phóng quang. Và người ấy sống giữa nhân gian như ta, nhưng mà họ luôn an trú tâm ngay nơi cái sự tỉnh sáng của tâm Phật bất sinh, cho nên gọi là bậc thánh ở giữa cõi đời. Đó là giáo lý Tịnh Độ dạy cho ta là vãng sinh Tây Phương, hồi nhập Ta Bà. Và để làm được việc này, thưa các vị, các bậc thầy không phải ít công phu mà có thể thâm đạt được. Cho nên lại thứ tư, chúng ta đảnh lễ lịch đại tổ sư truyền pháp tri ân và thất tổ cửu quyền sinh tăng chi đức là như thế. Lại thứ tư, thưa đại chúng, là cái đảnh lễ thù ân thứ năm là nguyện đại vị thiện hữu pháp lữ chi ân viễn cần thân bằng chi đức. Thiện hữu pháp lữ là gì? Thưa, đó là những người bạn tu của ta. Viễn cận thân bằng là những người bằng hữu xa gần của ta, tức là một bên là bạn trong đạo, một bên là bạn ở ngoài đời. Ở trên cái đất nước này, người thân của ta có khi ở xa lắm, và các người gần đó là những người bạn. Các vị để ý là có khi con mình ở tiểu bang khác, nó không có gần mình. Mình cần cái gì, tối lửa tắt đèn mình gọi nó mất nhiều ngày nó mới về được. Nó phải lấy vé phi cơ chứ. Người ta lấy vé phi cơ trước cả tháng, chứ đâu có thể gọi điện thoại cái là nó bay về liền đâu. Cho nên thưa, bằng hữu nhân gian rất là quan trọng. Bằng hữu trong đạo quan trọng không? Quan trọng hơn rất là nhiều. Thưa đại chúng, là chúng ta đi vào cái câu đảnh lễ thù ân thứ năm, tức là đảnh lễ thiện hữu pháp lữ chi ân viễn cận thân bằng chi đức. Trong cái ngôn ngữ nhà tu có một câu rất là quan trọng là mình mà tu cho giỏi cần bốn điều kiện để yểm trợ. Điều kiện gì? Pháp tài lữ địa đó, các vị thuộc ấy ha. Pháp là gì? Mình học được pháp tu, biết cách tu tập gọi là pháp. Thứ hai là cái điều kiện chăm sóc đời sống của mình, vật chất, tiền của. Thưa, nếu mà mình thiếu thốn quá mình không tu được, nghèo đói quá tu không được. Cái này tất nhiên thôi. Cho nên cái yếu tố về vật chất rất là quan trọng. Giàu quá khó tu, nghèo quá cũng khó tu. Giàu quá tại sao khó tu? Cái đầu nó bốc cháy, lo quá đi, đủ thứ chuyện để lo, để tính tiền, cho nên cái đầu nó luôn bận rộn, nó bốc cháy, cho nên tu không có được. Thế nhưng mà nghèo quá thì cái đầu này nó cũng quẩn nữa, cứ cắm đầu lo cái chuyện ăn không à. Thế thì giờ đời sống của mình đầu tư mãi cho cái chuyện mở mắt là đòi ăn trước rồi đó, mở mắt là tính cái chuyện ăn trước rồi đó. Và cái điều này nó nhân rộng ra trong cái lĩnh vực quốc gia cũng giống vậy. Những quốc gia mà nghèo, thiếu lương thực, thưa, không có cái tình trạng nổi loạn, người ta không có rảnh đâu mà lo cái chuyện chính trị chắc em. mở mắt là lo cái chuyện ăn, lo cái chuyện kiếm tiền, lo cái chuyện đời sống cho đủ với đã. Và có nhiều quốc gia nghèo đói, thưa các vị, cũng có thể xảy ra chiến tranh do gì người ta giành ăn. Và điều này mình đi vào trong thế giới nhà tu rồi mình nhìn lại tự thân mình, các vị thấy là mình không giàu và không nghèo là cái phước lớn vô cùng để tu đó. Ở đây các vị đều ở trong cái tình trạng phước lớn để tu đó. Các vị không phải là tỷ phú và các vị cũng không có thiếu ăn. Thế thì mình thuộc về cái dạng trung lưu này, không giàu không nghèo, cho nên thưa các vị, ta đang có được hai cái điều kiện tuyệt vời để tu. Một là pháp, ta đã biết con đường tu. Thứ hai là cái điều kiện vật chất nuôi dưỡng ta, ta cũng không thiếu. Và thêm một điều nữa là các bà cụ trên đất Mỹ này được người ta trả lương cho tu đó, mà không chịu tu nữa thì không biết làm chi, cứ buồn, cứ giận, cứ nhớ chuyện năm trên năm dưới, cứ nhớ chuyện rầu rĩ năm nọ năm kia. Thế thì mình vụng về lắm. Cho nên nên biết rằng ta có được hai điều kiện tốt lành. Thứ ba, lữ là bạn lữ. Thưa đại chúng, là trên đường tu mà mình cô độc một mình rất là tội nghiệp. Không có bạn để chia sẻ nỗi niềm, không có bạn để có thể khơi mở giúp đỡ mình. Rất là nhiều thiền sư trong quá khứ không phải sáng tâm, không phải ngộ đạo nhờ thầy, mà nhờ bằng hữu. Cho nên bằng hữu trong đạo rất là quan trọng. Thứ hai là địa là gì? Thưa, cái điều kiện, cái môi trường đời sống của ta. Có những người rất là ham tu nhưng cái hoàn cảnh không cho phép tu. Ở trong một cái gia đình nó rất là ồn ào, phức tạp, đồng hồ. Ở trong một cái vùng văn hóa không có bóng của đạo Phật là hai. Ở trong một cái nơi chốn nó đầy dẫy sự bất an là ba. Và từ những cái điều đó thì các vị nhìn lại tự thân của mình, thưa đại chúng, là ta có đủ bốn điều kiện của pháp, tài, ngữ, địa để tu. Các vị đều có một cái không gian rất là thanh bình, riêng tư. Không ai có quyền dòm ngó về đời sống gia đình của các vị cả. Ngay bản thân gia đình của mỗi một người trên đất Mỹ này, thưa, tối thiểu thì ta cũng có một không gian rất là riêng, đó là phòng của ta. Không gian thì ta như có rồi. Cho nên thưa đại chúng, là các vị đang có cái vô vàn cái điều kiện tốt lành để công phu, để thực tập, để tu. Pháp, tài, ngữ, địa các vị đã có. Và người nào có được đủ những điều kiện này, có thân bằng quyến thuộc, có những người pháp hữu, là người đó có khả năng tiến rất là xa trên cái con đường tâm linh. Và ơn của những người yểm trợ ta trên đường tu, thưa, rất là lớn. Thưa đại chúng, là nếu các vị giỏi mắt nhìn ra xa một chút, các vị thấy là có những người đời sống mà họ không may, họ kiếm được một người bạn thân tình trung kiên với họ rất là khó. Rồi có những người không may mắn, họ ở những tiểu bang rất là xa, không có cộng đồng người Việt. Họ muốn có một cái chùa để lễ Phật, không có. Có một cộng đồng người Việt 5-3 người họp nhau lại để nói tiếng Việt cho nó đỡ nhớ quê hương, không có. Ta may mắn là đến đây vào những thập niên này rất là đông người Việt. Thế nhưng mà các vị đến đất Mỹ 50 năm về trước, các vị tìm một bóng người Việt để nói tiếng Việt tìm đâu ra. Ta may mắn hơn nữa là nơi đất nước này ở vùng Cali nắng ấm, lâu lâu mới có một mùa lạnh. Thức ăn không thiếu, thức ăn Việt Nam không thiếu. Và mọi thứ tiêu dùng của chúng ta ở trên đất nước này như đất nước Việt Nam. Người Việt Nam đến đây lập một cái không gian, một cái quốc gia bé nhỏ của người Việt Nam nơi đất nước này. Rồi các vị đến chùa, các vị nghe tiếng Việt, nói năng với những người Việt, giao tình rất ư là văn hóa Việt Nam. Thế thì mọi cái điều kiện tốt lành kia, ơn rất là lớn mà ta phải mang. Và sống trên nhân gian này, mỗi một ngày còn sống, hít thở khí trời, ta thọ ơn của đất trời. Ta còn đi đứng trên mặt hành tinh, ta hưởng cơ chế của chính quyền ở đây rộng thoáng để cho ta có thể hội họp tu tập được. Đó là cái ơn của những người lãnh đạo quốc gia. Rồi ơn của thầy trui rèn truyền đạo, và ơn của bố mẹ đã sinh ra hình hài này, và ơn của thân bằng quyến thuộc, người xa kẻ gần đã giúp nên con đường đạo cho ta. Cho nên thưa đại chúng, là để làm thành một cái phẩm chất tu nơi chính ta. Ta mang ơn vô vàn, từ cỏ cây vô tình cho đến không khí ta thở, từ viên thuốc ta uống cho tới mảnh vải ta mặc. Các vị có biết rằng một chiếc áo thun mình đó thôi, nó phải mất khoảng 6.000 gallon nước để làm thành một chiếc áo như vậy. Của đất trời tiêu tốn vô cùng để có mảnh vải ta mặc, có hạt cơm ta ăn. Cho nên mình hãy làm thế nào trong đời sống này, sống từng phút từng giây rất là chân thành, rất là miệt mài trong cái công tác tu học. Bằng không thì mình cô phụ bao nhiêu ân mình đã thọ. Và cái cô phụ tội nghiệp nhất là cô phụ mảnh hình hài này. Có được một hình hài không phải dễ, có được đời sống thuận lợi để tu tập không phải dễ, biết được chánh pháp để tu không phải dễ, có được những người bạn đạo tốt lành hiền thiện chung quanh không phải dễ. Cho nên các vị hãy lợi dụng cái điều kiện tốt lành nhất của các vị, thực tập từng ngày, tinh tấn tu từng ngày, đừng bỏ trôi. Ngài vợ qua không có chờ đợi. Ngài Phù Dung Đạo Giai có một câu rất hay là: nhật nguyệt dị mại, nhược Phật vân lai, sanh giả bất tu, tử tương hệ cụ. Ngày tháng trôi qua rất là nhanh, mà qua rồi thì kéo lại không có được. Sống mà không lo tu thì tới lúc mình ra đi mình mang ra được thứ gì? Cho nên xin các vị nỗ lực cần tu, đừng để ngày đó tháng qua. Hôm nay nhân cái ngày cuối năm, tôi có một đôi lời gọi là tổng kết một năm, có dịp chia sẻ gặp gỡ các vị, ngưỡng cầu hồng ân tam bảo gia hộ sẽ hiện tiền các Phật tử an vui, tinh tấn và tu tập rất là giỏi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cảm ơn các bạn. Và xin mời các vị chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức